Sau nhiều năm gả thay, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như lo lắng nhìn Lục Phụng, nói, vị tỷ tỷ này của thiếp điên điên khùng khùng, đột nhiên chạy tới nói những lời khó hiểu. Thiếp thực sự rất sợ hãi, một kẻ điên, đáng để nàng phải sợ đến thế sao? Lục Phụng vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng trầm thấp, dịu dàng trấn an. Bọn trẻ đang nghịch ngợm ở hậu viện, nàng đến đó dỗ chúng đi, chuyện ở đây giao cho ta. Giọng nói của chàng mang theo sự kiên định khiến người nghe không thể không tin tưởng. Giang Uyển Như cảm thấy an tâm hơn phần nào, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, nàng vẫn nhìn thoáng qua Giang Uyển Oanh đang quỳ rạp dưới đất. Nàng nghiêm nghị nói, phu quân, thiếp không thể chịu đựng sự vu oan này mà không biện bạch đôi lời. Từ khi thiếp gả vào Lục gia, thiếp luôn hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu, hòa thuận với tẩu muội, giữ gìn bổn phận, chưa từng làm ra bất cứ điều gì vượt khuôn phép. Không biết là tỷ tỷ bị điên hay bị kẻ khác xúi dục mà dám vu khống thiếp như thế. Ý kiến của người ngoài, thiếp không để tâm, chỉ cầu xin phu quân ngàn vạn lần hãy tin thiếp. Nàng lo lắng rằng chút nữa, nếu Giang Uyển Oanh tiếp tục thốt ra những lời điên rồ, nàng có thể bị liên lụy. Nàng đường đường chính chính, không sợ đối mặt, nhưng vẫn muốn nói trước để chặn đứng mọi hiểm họa. Quả nhiên, sắc mặt Lục Phụng dịu lại, đôi môi mỏng khẽ cong lên, không để lộ chút phẫn nộ nào. Chàng nói, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Người đâu, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Trước đó, Giang Uyển Oanh đã cho người gửi một mảnh giấy đến Lục Phụng. Trên giấy viết, lệnh phu nhân đã có người trong lòng từ lâu, dây dưa không rõ với người khác. 5 năm làm phu thê cùng ngài, chỉ tham danh vọng, không chút chân tình. Xin Lục chỉ huy sứ đến hoa sảnh, cùng xem một vở kịch lớn, một cái bẫy quá vụng về. Theo tính cách của Lục Phụng, hắn đáng lẽ sẽ lập tức bắt giữ kẻ gửi giấy, tra khảo bằng 18 hình cụ của Cấm Long Ti, khiến mọi âm mưu bại lộ. Nhưng lần này, người chỉ huy sát phạt quyết đoán ấy lại hiếm khi do dự. Có nhiều lý do khiến chàng chần chừ, chẳng hạn như chuyện này liên quan đến gia đình, dễ gây tổn hại thanh danh của thê tử. Hoặc có thể hắn muốn nhân cơ hội này xem kẻ đứng sau giở trò là ai. Ngoài những lý do chính đáng đó, sâu thẳm trong lòng, hắn cảm thấy bất an. Không báo cho ai, Lục Phụng một mình đến hoa sảnh theo chỉ dẫn trên giấy. Hắn chứng kiến, vở kịch lớn, ấy, nữ nhân điên nói về tiền kiếp. Điều này hắn cho là nực cười. Nơi biên cương suốt 3 năm. Hắn đã quen đối mặt với những cảnh chiến trường u lửa, xương trắng chất đống. Ở đó không có thần thánh, chỉ có lưỡi đê a o sắc bén mới quyết định ai là vua. Trong mắt Lục Phụng, quỷ thần chỉ là công cụ trấn an dân chúng, dễ bề cai trị. Hắn không tin cái gọi là kiếp trước, càng không tin câu chuyện phu thê tiền kiếp mà Giang Uyển Oanh bịa ra. Nhưng khi nghe nàng ta nói rằng thê tử của hắn chịu nhiều ủy khuất sau khi gả vào Lục gia, hắn không thể phản bác. Ban đầu, hắn quả thực không thích vị nương tử này. Hắn cưới nàng chỉ vì mình đã chạm vào nàng, đôi mắt như thú con của nàng khiến hắn không quên được. Mặc cho hoàng đế cực lực khuyên ngăn, nói nàng không xứng làm vợ, hắn vẫn tám kiệu lớn rước nàng vào cửa. Việc cưới một người vợ đối với hắn không phải chuyện gì quá đặc biệt. Lục phủ rộng lớn, chàng nhường cho nàng một viện để sống, đâu phải việc gì khó. Nhưng từ khi nào, nàng đã chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng hắn? Có lẽ là khi nàng sinh hạ trưởng tử, có lẽ là khi nàng khâu cho hắn chiếc đệm ấm, hoặc là khi hắn trở về vào đêm khuya, thầy ánh nến vẫn sáng vì hắn. Cũng có thể sớm hơn, từ đêm tân hôn, khi nàng run rẩy tháo từng chiếc cúc áo cho hắn. Cho dù là người nghiêm khắc như Lục Phụng, cũng không thể phủ nhận rằng nàng rất tốt. hắn cũng không thể phủ nhận rằng ban đầu mình đối xử với nàng không tốt, để nàng chịu nhiều thiệt thòi. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lục Phụng bỗng dâng lên cảm giác bối rối. Hắn nhìn chằm chằm vào thê tử mình, muốn biết nàng sẽ đáp lại thế nào. Liệu nàng có oán giận hắn không? Nàng nói, tình cảm giữa thiếp và phu quân không thể chân thành hơn nữa. Nàng nói, non còn vững, trời đất hợp, thiếp nguyện cùng chàng không chia lìa. Một thứ gì đó dường như bùng nổ bên tai hắn. Lục Phụng nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, giống như lần đầu tiên khi Lục Quốc Công gọi hắn vào từ đường, nói cho hắn biết thân thế của mình. Khi nữ nhân kia suýt chạm vào nàng, Lục Phụng không thể kìm nén thêm nữa, bước ra từ bóng tối. Hắn chưa nói nhiều với nàng, vì đây không phải lúc để bàn chuyện tình cảm. Khi trở về phòng, họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Nhìn bóng dáng Giang Uyển như bước đi mà vẫn quay đầu nhìn hắn, nét dịu dàng trên khuôn mặt Lục Phụng biến mất hoàn toàn. Giang Uyển oanh, người vừa ầm ĩ trước mặt Giang Uyển như giờ quỳ rạp trên đất, tay ôm lấy cổ tay bị thương, không dám nói một lời. Lục Phụng chậm rãi bước tới, mỗi bước chân của hắn, Giang Uyển oanh lại lùi một bước. Ánh mắt nàng ta đầy sợ hãi và kính nể. Bùi phu nhân, đôi giày da đen dừng trước mặt Giang Uyển oanh. Với kinh nghiệm thẩm vấn hàng ngàn phạm nhân, Lục Phụng không lạ gì những kẻ giả điên để trốn tội. Ánh mắt nàng ta có sự sợ hãi, nhưng kẻ điên thật thì không có loại cảm xúc đó. Vừa nghe những lời chân thành của thê tử, tâm trạng của Lục Phụng khá tốt. Hắn không dùng đôi giày đã nghiền nát không ít xương sọ để dẫm lên cổ tay suýt làm nàng bị thương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay, chương 65, HTML. Trước đó, hắn từng nghe Giang Uyển như kể rằng vị tỷ tỷ này không hòa thuận với nàng. Những tranh đấu ghen ghét giữa nữ nhân, hắn không muốn bận tâm. Hắn tùy ý kéo một chiếc ghế, ngồi xuống ung dung, nhìn nàng ta chăm chú. Hắn hỏi, theo lời ngươi nói, ngươi là người tái sinh từ kiếp trước. Vậy ở kiếp trước, ta đã làm hoàng đế sao? Lý lịch của hắn đến nay vẫn là bí mật. Hay là Bùi Trương thông qua cách nào đó đoán được, rồi sai nương tử mình đến thăm dò, cộng tác, đe dọa, hoặc muốn đầu quân. Hàng ngàn khả năng lướt qua trong đầu, nhưng không có khả năng nào liên quan đến tiền kiếp. Giang Uyển oanh cúi đầu, tóc tai bù xù, vẻ mặt khuất trong bóng tối không rõ cảm xúc. Cả hai im lặng, không ai nói lời nào. Giang Uyển oanh định kéo dài thời gian, nhưng Lục Phụng còn nhẫn nại hơn. Bầu không khí trầm lắng, nặng nề. Cuối cùng, Giang Uyển oanh lên tiếng, phu quân của ta là Bùi Trương, là vị trạng nguyên liên tiếp 3 lần đỗ đầu tiên của triều đình, từng làm tri phủ Giao Châu, nay là ngự sử đại nhân được thiên tử trọng dụng. Ánh mắt nàng ta dán chặt xuống đất, không dám nhìn sắc mặt Lục Phụng. Ta là phu nhân của quan triều đình, ngài không thể gờ y ế xê ta. Lục Phụng nhướng mày, ta nói muốn gờ y ế xê ngươi lúc nào? Thời tiết hanh khô, một đám cháy xảy ra, hoặc đi ngang bờ sông, vô ý rơi xuống nước, lại có kẻ nghĩ không thông, dùng lụa trắng treo cổ trong phòng. Bùi phu nhân, mạng người trong mắt ta không đáng giá chút nào, ta không có nhiều kiên nhẫn. Ta hỏi, ngươi trả lời. Giang Uyển oanh hít một hơi thật sâu, nhưng đôi vai vẫn run rẩy không ngừng. Nàng ta biết mình không có lựa chọn nào khác, đành phải cắn môi, giọng run rẩy nói, ở kiếp trước, phu nhân của ngài chính là ta. Nàng ta dừng lại, ánh mắt hoảng loạn như đang cố nghĩ cách sắp xếp từ ngữ hợp lý để kể câu chuyện. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén như đê, a, o của Lục Phụng, nàng ta cảm giác mọi lời nói đều trở nên yếu ớt vô dụng. Nàng ta tiếp tục, ngài đã lên ngôi hoàng đế, nhưng hậu cung trống trải, chưa bao giờ có ai ngoài ta. ta vì ngài mà hy sinh tất cả. Ngài cũng từng thề nguyện với ta rằng đời này kiếp này chỉ có ta. Nhưng nói đến đây, giọng nàng ta nghẹn lại, đôi mắt ngập tràn hận thù. Nhưng Giang Uyển Như, chính nàng ta đã làm ngài thay đổi. Nàng ta C-H-E-T đi trong kiếp trước, nhưng ngài vẫn không quên được nàng ta, thậm chí còn truyền ngôi vị cho con trai nàng ta sinh ra. Ngài phản bội lời thề với ta, bỏ mặc ta trong cô độc suốt những năm cuối đời. Nàng ta nói một hơi, ánh mắt càng lúc càng điên loạn. Trong mắt nàng ta, dường như Lục Phụng chính là kẻ phản bội tình yêu của nàng ta ở kiếp trước. Còn Giang Uyển Như là mối đe dọa khiến mọi thứ sụp đổ. Nghe xong, Lục Phụng nhíu mày, không che giấu vẻ châm biếm. Hắn lạnh lùng cười khẩy, giọng nói pha chút khinh miệt. Kiếp trước ta chỉ có mình ngươi, lại còn vì ngươi mà thề thốt. Buồn cười, nếu thực sự có cái gọi là kiếp trước, vậy chắc chắn không có chuyện ta hồ đồ như thế. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi quanh nàng ta, giọng nói càng thêm sắc lạnh. Ngươi dùng cái cớ hoang đường này, nghĩ có thể lay chuyển được ta, hay muốn lợi dụng nó để gây mâu thuẫn trong nhà ta? Ngươi coi ta là kẻ ngu dốt à? Giang Uyển Oanh run rẩy, nhưng vẫn cố gắng cắn răng, nói lớn, ta không nói dối, những gì ta nói đều là sự thật. Chính Giang Uyển Như là người hủy hoại tất cả của ta, cũng là của ngài. Nếu ngài không tin, cứ thử quan sát xem, nàng ta thực sự là người tốt như vẻ bề ngoài hay không. Lục Phụng dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nàng ta, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu tâm can. Pussy Cat Team, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ vài câu nói của ngươi có thể khiến ta nghi ngờ thê tử của ta sao? Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy sát khí. Ngươi quá coi thường ta rồi. Dứt lời, Lục Phụng quay người đi, không thèm để ý đến Giang Uyển Oanh đang quỳ rạp dưới đất. Nhưng khi bước đến cửa, hắn dừng lại, không quay đầu mà lạnh lùng ra lệnh. Người đâu, đưa Bùi phu nhân về phủ. Nhưng nhớ rõ, từ nay không để nàng ta bước chân vào Lục gia dù chỉ nửa bước. Khi bóng dáng hắn khuất khỏi hoa sảnh, Giang Uyển Oanh quỵ xuống, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta biết lần này mình đã thất bại hoàn toàn. Khi bóng dáng Lục Phụng khuất hẳn, Giang Uyển Oanh quỳ gục trên nền đất, cơ thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch như không còn chút huyết sắc. Nàng ta hiểu rõ, lần này nàng ta đã thua triệt để. Không phải vì lời nói của nàng ta không đủ sức nặng, mà vì trước mặt người đàn ông như Lục Phụng, mọi sự bịa đặt đều không có chỗ đứng. Hắn là người mưu lược, quyết đoán, không dễ dàng đê, a, o động trước bất kỳ lời nói hay âm mưu nào. Thêm vào đó, Giang Uyển Như, người mà nàng ta luôn coi là cái gai trong mắt, lại có được sự tín nhiệm và bảo vệ tuyệt đối từ Lục Phụng. Từ đầu đến cuối, chỉ cần một câu nói của nàng ta động đến Giang Uyển Như, ánh mắt của Lục Phụng lập tức trở nên sắc bén như dao, lạnh lùng đến mức khiến nàng ta rùng mình. Cách chương.